xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người Úc Viên Viên tròn xoe, thân thể nhỏ bé bị tài xế ôm như mèo con, tay chân cô giãy giụa giữa không trung không ngừng. Bàn tay nhỏ bé nắm ống quần Úc Cẩm Kiêu vẫn không buông ra. Bỏ tôi ra, thanh âm giòn tan lại không hề ác ý, nói chuyện cũng hơi líu. Sắc mặt Úc Cẩm Kiêu âm trầm, ngay cả khuôn mặt tuấn tú kia cũng khiến người ta không dám thưởng thức. Giống như liếc mắt một cái sẽ đưa tới họa sát thân. Tài xế đang ôm Úc Viên Viên dùng sức lay cô, muốn cô buông tay, bé gái, nhóc mau buông tay ra đi. Buông ra, tư thế của Úc Viên Viên giống như một con mèo nhỏ bị vải quấn lấy, mà ông ta đang cố gắng lay động, muốn cô buông lỏng móng vuốt. Ông ta nhìn hành động của mình và cô thì khóe miệng khẽ dương lên, nhưng ngay sau đó nhận ra lúc này mà cười chính là muốn chết. Vì thế tài xế cố gắng ngăn chặn biểu tình trên mặt. Ha ha, nhóc nhận bừa một người làm ba mình à? Úc Cẩm Kiêu nói xong chợt nở nụ cười. Chỉ là trong nụ cười kia không có nửa phần thiện ý, nhìn thấy tài xế liền sởn gai ốc. Rõ ràng tiên sinh nhà họ trông rất tuấn tú hiền lành, nhưng phong cách hành sự hoàn toàn trái ngược với bề ngoài. Ra tay tàn nhẫn, mặt lạnh như băng, ở toàn bộ Giang Thành không ai dám trêu chọc. Tài xế nhìn bé gái trong tay mình, làn da trắng như ngọc không tì vết, đôi mắt tròn xoe, khi nhìn người khác có chút uất ức và chờ mong. Đứa nhỏ giống như búp bê xứ này quả thực khiến người ta không nỡ đánh. Chỉ liếc mắt một cái đã rung động. Úc Cẩm Kiêu liếc ống quần vẫn đang bị túm, anh rút một xấp tiền từ trong ví ra, ném ra ngoài, cầm tiền rồi cút ngay, đừng để tôi nói lần thứ hai. Cuối cùng bàn tay nhỏ bé cũng buông ra. Tài xế lại có chút muốn cười, nhưng ngại mình còn muốn sống thêm vài năm nên chỉ có thể liều mạng nhìn, lại để cho đứa nhỏ đáng yêu như vậy đi ra ngoài lừa gạt tiền. Cũng không biết cha mẹ của cô nhẫn tâm đến mức nào. Bé gái, cầm đi. Tài xế còn hảo tâm giúp Úc Viên Viên nhặt tiền. Vừa ngẩng đầu, hình ảnh trước mắt lần nữa làm cho cả người ông ta lạnh toát. Úc Viên Viên khom lưng lấy một tờ tiền trên mặt đất rồi đi đến bên cạnh xe. Một lần nữa bắt lấy ống quần Úc Cẩm Kiêu dùng tiền lau chùi. Viên Viên giúp ba lau sạch sẽ. Bẩn quá, tài xế cảm thấy bị đau tim. Đổi lại trước kia thì chắc chắn đứa nhóc này đã bị ném vào thùng rác. Hôm nay đại khái là Úc Cẩm Kiêu vừa đàm phán thành công một vụ làm ăn lớn, tâm tình không tệ lắm, nếu không thì sẽ không phát hỏa muộn như thế. Nhóc cảm thấy số tiền này không đủ. Úc Cẩm Kiêu cười lạnh, tuổi còn nhỏ mà tham. Không tham đâu. Úc Viên Viên dùng bàn tay nhỏ bé dí vào bụng mình. Viên Viên ăn không nhiều lắm, rất dễ nuôi, rột rột, bụng không chịu thua kém kêu lên. Viên Viên hoảng hốt dùng bàn tay nhỏ bé che lại, hai má đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu xuống, còn không quên nhìn lén biểu tình của Úc Cẩm Kiêu, một bé gái nhỏ xíu đứng cạnh cửa xe hơi chật chội. Mặc dù có chút vui sướng trong đôi mắt nhưng cô vẫn luôn rụt rè quan sát phản ứng của anh. Úc Cẩm Kiêu không khỏi nghĩ tới một ít chuyện cũ, tâm đột nhiên mềm nhũn vài phần. Ba nhóc tên gì, ở đâu, tôi dẫn nhóc đi tìm ba. Bạt cháu tên Úc Cẩm Kiêu. Tài xế, xong rồi, tôi nhịn không được nữa. Muốn cười quá, làm sao bây giờ, đứa nhóc này rõ ràng là muốn nói Úc Cẩm Kiêu, nhưng ngay cả từ ba, thỉnh thoảng nói thành bạt, làm sao nói được rõ ràng ba chữ. Úc Cẩm Kiêu, nhỉ. Úc Cẩm Kiêu cũng nghe hiểu ý của Viên Viên, sắc mặt trầm xuống, nhóc là ai, cách chương.